Vũ Cực Thiên Hạ, chương 808, mệnh vẫn một cửa, gocchuyenaudio.com. Ở nơi Tây Bắc Cửu Đỉnh Thần Quốc 38.000 dặm, có một tòa núi nhỏ kéo dài mấy trăm dặm, tên là Ngũ Nhạc Sơn, nguyên khí thiên địa nơi này không coi là đầy đủ, cấp bậc linh mạch cũng chỉ miễn cưỡng tứ phẩm mà thôi, so với linh mạch của ngũ hành vực thất tông chiếm cứ lúc trước còn kém một chút. Trên Ngũ Nhạc Sơn tụ tập ba môn phái nhỏ, đều là tông môn tam phẩm. Ba cái tông môn tuy rằng bình thường có mâu thuẫn tranh đấu, nhưng thời điểm đối với ở ngoài có thể cùng chung mối thù, như vậy, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng bảo trì linh mạch tứ phẩm không bị những tông môn khác cướp đoạt. Lúc sáng sớm, đệ tử dậy sớm cầm chổi bắt đầu quét tước lá rụng trên thềm đá, một ít đệ tử nòng cốt thì lại bắt đầu một ngày tu luyện, tất cả có vẻ thật yên lặng. Nơi này đã thoát ly phạm vi tứ đại thần quốc, vị trí lại xa xôi, bình thường ít giao lưu với ngoại giới, môn hạ đệ tử vô cùng an nhàn, đại đa số đệ tử không có hy vọng xa vời tới thần hải, chỉ đạt đến tiên thiên cũng đã vô cùng thỏa mãn. Tam đại tông môn mỗi cái có mấy cái thái thượng trưởng lão cấp bậc toàn đan tọa chấn, bình thường tông chủ và đại trưởng lão nội môn bất quá tiên thiên kỳ đến tiên thiên chí cực mà thôi. Tam đại tông môn cầm đầu là Bạch Xảo Tông, bởi vì Bạch Xảo Tông có một thái thượng trưởng lão toàn đan trung kỳ tên là Bạch Mộc Xuân, đối với tam phẩm tông môn mà nói, có thể có một thái thượng trưởng lão toàn đan trung kỳ, vậy đủ để xưng vương xưng bá ở trong tông môn cùng cấp. Hôm nay Bạch Mộc Xuân theo thường lệ đả tọa điều tức ở ngọn núi chính, đột nhiên trong lòng hắn sinh một luồng cảm giác kỳ quái, mở hai mắt ra muốn nhìn một chút có cái dị dạng gì, đúng lúc này, hắn cảm giác tựa hồ có một trận cơn gió nhẹ thổi qua, tiếp theo hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, sau đó cái gì cũng không biết. Một thanh niên mặc áo lam giống như quỷ mị xuất hiện ở trong mật thất tu luyện Bạch Xảo Tông, liếc mắt nhìn lão giả hôn mê dưới chân, khẽ lắc đầu. Xem ra muốn che giấu một cường giả toàn đan, lặng yên không một tiếng động đào bới một cái động phủ ở dưới đáy nhà đối phương quả nhiên có khó khăn. Thanh niên mặc áo lam này chính là Lâm Minh, trước đó hắn lặng lẽ đào móc động phủ ở dưới mật thất thái thượng trưởng lão Bạch Xảo Tông, lấy lực lượng không gian che lấp sóng năng lượng cùng tạp âm, kết quả bị đối phương phát hiện, chỉ có thể làm ngất đối phương đi. Ma Quang không vui nói. Người thấy lão này là kẻ ngu si, người điếc a, ở dưới giường đào thành động, cho dù thực lực của hắn kém cũng nên có phát giác, bằng không hắn thực sự quá dại dột. Lâm Minh khẽ mỉm cười, không để ý lắm, trong lòng hơi động, bóng người biến mất từ trong mật thất tu luyện rồi. Lần này hắn dự định bế quan mấy tháng thậm chí hơn nửa năm, lần thứ nhất chính thức xung kích đối với cảnh giới mệnh vẫn, mà bế quan thời gian dài như vậy. Nếu như ở nơi hoàn toàn không có linh mạch, vậy thì cần tiêu hao rất nhiều nguyên linh thạch. Hơn nữa then chốt là nguyên khí thiên địa ẩn chứa bên trong nguyên linh thạch tuy rằng nồng nặc nhưng kém xa nguyên khí thiên địa tinh khiết nhu hòa bên trên linh sơn linh đảo, vì lẽ đó sử dụng khó tránh khỏi có một ít thiếu hụt. Lâm Minh chỉ có thể tìm kiếm một địa phương có linh mạch. Tốt nhất là linh mạch tứ phẩm trở lên, nhưng nơi như thế này cơ bản đều bị tông môn chiếm cứ, muốn tìm một chỗ linh mạch. gocchuyenaudio.com, vô chủ là không thể. Lâm Minh chỉ có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào những tông môn khác bí mật đào bới động phủ bế quan. Ở dưới mí mắt đại tông môn làm chuyện loại này hiển nhiên không thể, hắn tìm tới tìm lui, liền đến Ngũ Nhạc Sơn này. Vị trí thái thượng trưởng lão Bạch Mộc Xuân Bạch Xảo Tông tự nhiên là địa phương linh mạch thuần nhất cả tòa Ngũ Nhạc Sơn, Lâm Minh liền đào động phủ ở nơi này. Làm Bạch Mộc Xuân mê man xong, Lâm Minh thoải mái tay chân, động phủ hắn sẽ hoàn công rất nhanh. Căn cứ nguyên tắc cẩn thận trên hết, Lâm Minh thiết trí lượng lớn trận pháp ở lối vào động phủ, trong đó phòng ngự, che giấu, cảnh báo, phản kích không thiếu gì cả. Làm tốt tất cả những thứ này, Lâm Minh ngồi xếp bằng ở trên giường đá cảm thụ một thoáng nồng độ nguyên khí thiên địa, vẫn đủ thỏa mãn, sau đó hắn lấy ra một hộp ngọc mộc linh ngọc nửa thước vuông từ bên trong tu di giới, hộp ngọc bị tầng tầng phong ấn vây quanh, mặt trên có khắc một cái cự ma hung ác, chính là hóa thần đan. Lâm Minh, người muốn xung kích mệnh vẫn, một viên hóa thần đan khả năng không đủ. Trước đó Ma Quang đã nói, Lâm Minh xung kích mệnh vẫn khó thậm chí là gấp 10 lần những võ giả khác. Phải biết hóa thần đan này đối với cường giả cao trọng mệnh vẫn đều có nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể tăng cường một tia xác suất cường giả mệnh vẫn thành tựu thần hải đại năng. Mà phóng tới tay Lâm Minh, xung kích mệnh vẫn đều cực kỳ khó khăn, đây quả thật là một cái sự tình khiến người ta cảm thấy rất uất ức. Ma Quang, nói tường tận về tình huống độ mệnh vẫn đi. Ma Quang đi ra từ trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, ở trước mặt Lâm Minh ngưng hóa thành dáng dấp bản thể, rung đùi đắc ý nói rằng. Lâm Minh, trước đó bản thánh từng nói với ngươi, mặc dù ở thần vực võ giả song tu pháp thể cũng không nhiều, thiên tài thần vực nhiều hằng hà sa số, tất cả mọi người biết rõ võ giả song tu pháp thể mạnh hơn so với võ giả cùng cấp, nhưng bọn họ rất ít pháp thể song tu, ngươi có biết tại sao? Ma Quang cũng không hề nói thẳng độ mệnh vẫn khó, mà trước tiên nói tới luyện thể, như vậy hiển nhiên luyện thể cùng xung kích mệnh vẫn cùng một vấn đề, cái này cũng là chuyện tình trong dự liệu của Lâm Minh. Độ mệnh vẫn là quá trình thoát thai hoán cốt, luyện thể là quá trình tẩy kinh phạt tùy, giữa hai người tất nhiên có liên hệ. Lâm Minh không trả lời, chờ Ma Quang giải thích. Ma Quang nói, thiên tài thần vực rất ít luyện thể, có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì pháp thể song tu tiêu hao nhiều tinh lực người có hạn, dù cho luyện thể thuật khá là dễ học cũng chiếm một điểm tinh lực, chỉ là hệ thống tụ nguyên đã tu luyện đầy đủ, còn muốn chạy đến võ đạo đỉnh cao nói nghe thì dễ. So với pháp thể song tu tiêu hao tinh lực không bằng đi tới một con đường càng mạnh hơn khá là hữu hiệu. Lâm Minh gật gù, quả thực trong ký ức những thần vực đại năng kia ai cũng không có cái gọi là khái niệm võ đạo đỉnh cao, võ đạo cực hạn đến cùng là cái gì, e sợ không ai nói rõ được, bên trên đỉnh cao còn có đỉnh cao, cũng không ai dám nói mình đi tới cực hạn, chỉ là hệ thống tụ nguyên đã đầy đủ để võ giả tu luyện. Thứ hai, luyện thể rất tốn tài nguyên, đan dược cùng đẳng cấp, võ giả tu pháp ăn liền có thể đột phá cảnh giới, võ giả luyện thể ăn không thấm vào đâu, đặc biệt đến cuối cùng, tổng sản lượng tài nguyên luyện. gocchuyenaudio.com, thể cần thiết càng ngày càng khủng bố, ngay cả đại gia tộc thần vực đều gánh rất vất vả. Điểm này Lâm Minh rất tán đồng, lúc đó nhập thiên đan đối với võ giả tụ nguyên cấp thấp mà nói quả thực là linh dược tha thiết ước mơ, cầm tử nha ở trước mặt nó cũng không cách nào duy trì thái độ bình thường. Nhưng đối với Lâm Minh, dù cho để nhập thiên đan làm đường đậu ăn cũng không cách nào hoàn thành tôi tùy, không thể không sử dụng ma tâm toái tinh quý giá hơn, sau đó hoàn thành 10 phần tôi tùy dựa vào phạm thiên long căn vạn năm. Thứ ba, cảnh giới luyện thể có thể dùng dược vật đi lên, nhưng đến đạo cung cửu tinh, chẳng những cần đại lượng tài nguyên, đồng dạng cũng cần lý giải đối với căn nguyên pháp tắc, về sau luyện thể thuật cũng không dễ tu. Vì thế nên từng có một chút thiên tài pháp thể song tu đến cảnh giới rất cao, tốc độ luyện thể tu luyện xa xa theo không kịp tụ nguyên, biến thành gân gà. Thứ tư cũng chính là hôm nay ta muốn nói, luyện thể gia tăng độ khó độ mệnh vẫn. Võ giả hệ thống tụ nguyên độ mệnh vẫn, trước mệnh vẫn tầng 3 là trọng tổ thân thể, hóa đi phàm thai, thành tựu linh thân, trung gian tầng 3 là toái đan tụ lại, trọng chỉnh đan điền, cuối cùng tầng 7, tầng 8 chính là ngưng trọng linh hồn, rất nhiều võ giả vô duyên với cảnh giới này, chỉ là tầng 6 mệnh vẫn thành tựu thần hải, linh hồn không được lịch lãm, như vậy cường giả nhất định đi không xa. Ma Quang nói tới đây dừng một chút, đợi Lâm Minh suy nghĩ một hồi lâu, lại tiếp tục nói. Đoạn sau mới là trọng điểm, độ tầng 1 mệnh vẫn, sẽ làm thân thể giống như sinh đẻ, chiết xuất ra bào thai rồi sau đó một lần nữa ngưng tụ linh thân, ý tứ chính là khiến thân thể võ giả biến thành như đan điền, có thể tùy ý tồn trữ chân nguyên, cùng luyện thể rèn luyện thân thể khiến thân thể trở nên đao thương bất nhập có bản chất bất đồng, nhưng thân thể càng cứng cỏi, lại càng khó chiết xuất, phải tiêu hao càng nhiều năng lượng, quá trình đoàn tụ cũng lại càng hung hiểm. Hiện tại ngươi mở ra cửa thứ ba bát môn độn giáp, lại thối thể với huyền kim thần quả, thân thể có thể so với bảo khí địa giai thượng phẩm, nên muốn hoàn toàn chiết xuất, rất khó, phi thường khó. Ma Quang dùng hai từ để cường điệu độ khó Lâm Minh phá mệnh vẫn, tuy nhiên nó còn nói thêm. Tuy rằng phá mệnh vẫn rất khó, nhưng nếu ngươi có thể phá, vậy ngươi sẽ nhận được ưu đãi kinh người, đó chính là thân thể ngươi có thể bảo trì hệ thống luyện thể cứng cỏi, đao thương bất nhập, linh thân có năng lực giống hệ thống tụ nguyên tồn trữ chân nguyên. Nghe xong Ma Quang nói, Lâm Minh hơi trầm mặc, từ lúc quyết định chính thức bước trên con đường pháp thể song tu, Ma Quang cũng đã cảnh cáo hắn, con đường này phi thường gian khổ. Tuy nhiên nếu Lâm Minh lựa chọn, sẽ tiếp tục đi xuống, thẳng đến khi mở ra bát môn độn giáp, lại mở ra đạo cung cửu tinh. Trong trí nhớ của đại năng thần vực, sau khi mở ra đạo cung cửu tinh, võ giả nhận được lực lượng vô cùng, quyền phá trời xanh, chân toái mặt đất. Dựa theo lời Ma Quang, đạo cung cửu tinh liên lụy đến căn nguyên pháp tắc, đây là ý nghĩa vạn pháp tương thông, hệ thống luyện thể tới cực hạn, với hệ thống tụ nguyên sẽ có căn nguyên giống nhau. Như vậy, có phải pháp thể song tu mới càng dễ dàng đến gần vũ trụ căn nguyên pháp tắc hay không? Lâm Minh tạm thời không nghĩ tới những chuyện xa xôi này, hắn mở ra phong ấn hộp ngọc Mộc Linh Ngọc. gocchuyenaudio.com, một khỏa đan dược lớn bằng cỡ ngón cái toàn thân màu xanh biếc hiện ra ở trước mặt Lâm Minh, đúng là hóa thần đan không thể nghi ngờ. Trong đan dược ẩn chứa nguyên khí thiên địa khủng bố nén ép cao độ thế cho nên cả mai đan dược dường như trở thành một cái hắc động năng lượng, không có một tia nguyên khí sót ra. Mặc kệ độ mệnh vẫn khó đến đâu, Lâm Minh không chút do dự nuốt hóa thần đan vào trong bụng, mới đầu không có bất kỳ phản ứng, chậm rãi, một cỗ nhiệt lưu bắt đầu lan ra, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy vào tứ chi bách hải. Hóa thần đan bởi vì chân nguyên ngưng tụ cao độ, vô cùng khó luyện hóa, thường thường phải luyện hóa trăm ngày, thậm chí lâu hơn, Lâm Minh cũng không nóng nảy, từng chút, hắn bắt đầu tấn công mệnh vẫn. Cách chương.